Bất hủ kiếm thần, chương 1369, nghiền ép đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tiên Tư kiếm kiếm phong cách bản tôn bất quá tất cho phép nhưng khó vào mảy may, Lục Nhai đạo quân đã hoàn toàn mất đi Chu Tiên Tư kiếm khống chế. Chư thần ồ lên biến sắc, lại là loại này quỷ dị tới cực điểm thủ đoạn, Lục Nhai đạo quân trong đầu đột nhiên hiện ra hai chữ. Kiếm thần, đông đảo thiên giới chư thần vào giờ khắc này cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Dịch kiếm thần chi danh lai lịch. Bản tôn phong mang sơ lộ kiếm thần chi uy kinh sợ thiên giới chư thần. Nam phương thiên đình sở hữu thiên thần đều sợ đến can đảm câu liệt hồn phi phách tán, nhìn bản tôn ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Cái này còn đánh như thế nào? Bình khí căn bản đều vào không được thân, hết thảy pháp thuật thần thông tuyệt học toàn bộ đều ở đây đối phương dưới sự khống chế. Người ta ý niệm khẽ động bản thân sẽ chết, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp tồn tại, lắm nhiều thiên thần thậm chí trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, ngay cả lính của mình khí thần thông, lĩnh vực thật có thể rơi vào Lâm Dịch trên người, liền có thể thương tổn được hắn. Cùng lúc đó, thiên giới chư thần trong đầu lại lóe lên vài cái khó mà giải thích nghi vấn. Vì sao Lâm Dịch có thể chết mà phục sinh? Vì sao sau khi sống lại, Lâm Dịch chiến lực tăng vọt dĩ nhiên đạt tới một loại khó có thể hiểu cảnh giới? 10 năm trước Lâm Dịch tại Thường Dương Sơn sống lại, bước vào vương cấp chiến lực đề thăng. Nhưng cái này còn có thể giải thích dù sao ngay lúc đó Lâm Dịch đã là tuyệt thế thần tướng, thậm chí đang cùng Khương Diệt Nguyên lúc giao thủ có thể phóng xuất ra lĩnh vực cấp bậc công kích. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch lần thứ hai sống lại, không chỉ biến thành đại đế, còn phóng xuất ra một loại quỷ dị vô cùng thủ đoạn, có thể khống chế đối thủ tất cả. Lục Nhai đạo quân tại Chu Tiên Tư Kiếm bất động ở giữa không trung thời điểm, hắn liền nghĩ tới một cái kinh khủng chắc là trốn, cơ hồ là trong nháy mắt Lục Nhai đạo quân thân hình bạo rút lui thuấn di đến Nam Phương Thiên Đình trong một cái góc. Chỗ đó khắc xuống một cái thái cổ truyền tống trận, Lục Nhai đạo quân cẩn thận vô cùng, tại đây một trước kia, không chỉ tại thiên trong đình trước mắt thất khước đại trận còn ở nơi này trong góc phòng, trước mắt một cái thái cổ truyền tống trận. Tuy rằng lúc này đây phong tuyệt chi chiến, gần như không hội xảy ra vấn đề gì, nhưng Lục Nhai đạo quân vẫn là để lại một tay. Bắt đầu, Lục Nhai đạo quân sắc mặt trắng bệch nhẹ khiển trách một tiếng, tay bấm pháp quyết kích. Bắn ra từng đạo thần quang tiến vào trong đại trận. Thái cổ truyền tống trận đột nhiên khởi động, xung quanh lóe sáng khởi từng đạo huyến lệ ánh sáng ngọc đại trận chi quang. Bản tôn mâu quang chuyển biến, xuất ra bàn tay trực tiếp đem Chu Tiên Tư kiếm thu vào. Chu Tiên trận đồ cũng ở đây bản tôn dưới sự khống chế, bay vào vô danh hòn đá trong. Hiện, bản tôn mặt vô biểu tình, màu bạc trắng hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lục Nhai đạo quân bóng lưng, đi nhanh một bước vượt qua hư không, trực tiếp hàng lâm tại bên ngoài truyền tống trận mặt. Quá nhanh, một cổ hung ác sát khí đập vào mặt gần như để cho Lục Nhai đạo quân hít thở không thông. Nhưng lúc này, thái cổ truyền tống trận đã khởi động, Lục Nhai đạo quân thân hình đã trở nên không rõ, không rõ. Ha ha, ngươi chậm một bước. Lục Nhai đạo quân khẽ cười một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn không nói lời nào, đột nhiên xòe bàn tay ra, hướng về phía trước hư không tìm tòi. Phanh, hư không sụp đổ, bản tôn bàn tay dĩ nhiên tiến vào vô tận u ám trong, chẳng biết đi đâu. Trong nháy mắt vô tận hư không phần cuối dĩ nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Chư thần nghe được rõ ràng, cái này tiếng kêu thảm thiết rõ ràng cho thấy Lục Nhai đạo quân vọng lại. Lẽ nào Lâm Dịch cánh tay dĩ nhiên dò xét nhập trong hư không, đem đã truyền tống rời đi Lục Nhai đạo quân chém giết. Chư thần hoảng sợ biến sắc gần như quên mất hô hấp. Ý niệm trong đầu không lạc bản tôn mặt không thay đổi thu bàn tay về phía trên cầm lấy một cái tiên huyết nhễ nhại cánh tay cụt tay ở trong huyết nhục không rõ, rõ ràng cho thấy mới vừa từ một người trên thân thể ngạnh sinh sinh xé xuống. Thấy như vậy một màn, Nam Phương Thiên Đình chư thần cảm giác được một cổ lạnh lẽo thấu xương truyền khắp toàn thân, không ít người theo bản năng dùng mình. Cái này đâu là cái gì kiếm thần, quả thực chính là một tôn sát thần. Trừng mắt tất báo, ùng ùng, trong hư không đột nhiên truyền đến một hồi nổ vang nổ, một cổ kinh khủng kinh người khí tức quét ngang thiên đình, uy áp tùy ý, rất nhiều hạt bụi rơi xuống, thiên đình lay động, gần như cũng bị chia rẽ. Chư thần bừng tỉnh nhớ lại, bên kia chiến đấu càng kịch liệt. Đó là bát tôn đế cấp cường giả cùng một vị cầm trong tay thánh khí tuyệt thế thần vương, tại vây công hai đại hoàng cấp. Vô số đạo ánh mắt rời đi đi tới, chỉ thấy bạch đế hai tay nắm chặt hiên viên kiếm, hoàng cấp khí tức bắn ra quát to. phá cho ta, chấm, Hiên Viên kiếm ngưng tụ hoàng cấp thế giới lực ở trên hư không trong nháy mắt bổ ra cửu kiếm, phân biệt chỉ hướng tứ đại thánh linh cùng chiến liệt bọn người, kiếm phong mạnh mẽ, một cổ hủy diệt tính chất lực lượng nghiền đè tới, thiên địa biến sắc. Song song, Bạch Đế ngửa đầu nhìn trời, nhìn gần trong gang tấc hư vô lôi quang, nổi giận gầm lên một tiếng. Cốt ngay, ba, thánh thú long mã hư vô thần lôi, lại bị Bạch Đế tiếng hô chấn vỡ, hóa thành vô hình. Liệt diễm địa ngục, Xích Đế trong tròng mắt thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, tọa nhân mộc gần như cùng Xích Đế hòa làm một thể, cả người hòa quang tận trời, nhất phương liệt diễm thế giới trở nên mở, đem Thanh Đế, Nữ Đế chiến liệt bọn người hết thảy bao phủ đi vào. Vào giờ khắc này, hai đại hoàng cấp cường giả kinh khủng khí tức hiển lộ không nghi ngờ gì. Đây mới thực là áp đảo đại đế trên lực lượng, hoàng cấp thế giới lực, vô luận là Bạch Đế vẫn là Xích Đế, căn bản là không có đem Thanh Đế bọn người không coi vào đâu, chợt vừa ra tay, chính là lấy một địch bát. Không có phối hợp, không có câu thông, hoàn toàn chính là lực lượng thượng nghiền ép. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy phối hợp đều muốn hóa thành hư không. Tứ đại thánh linh khổng lồ chân thân chiến run một cái, rên rỉ một tiếng, vẻ mặt bộc lộ vẻ thống khổ. Hiên Viên kiếm phong mang, đã xông phá bọn họ tứ tượng lực, đế cấp thế giới lực tại hoàng cấp trước mặt vẫn như cũ hơi lộ ra yếu đuối. Sắc bén kiếm khí tại tứ đại thánh linh đích xác thân trong liên tục bên trái đột bên phải đụng phá hư trong cơ thể sinh cơ. Phốc, cơ hồ là song song, tứ đại thánh linh đích xác thân bắn ra một đoàn huyết vụ, thanh long thánh linh trên người to lớn lân phiến khe hở trong lúc đó, chậm rãi chảy xuôi thanh long chân huyết, nhìn qua thê thảm vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái khác tam đại thánh linh cũng là thần sắc uể oải, mâu quang ảm đạm. Long mã một đôi hoàng kim sừng rồng bị Hiên Viên kiếm chặn đứng, hung mãnh vô cùng xông tới chi thế dừng lại, long mã trong mắt lóe lên một cái đau đớn, bốn vó liên tục đạp lạc nhưng vẫn như cũ chống đỡ không nổi Hiên Viên trong kiếm hoàng cấp lực lượng. Thát thát thát, long mã liên tục lui về phía sau, đạp lạc ở trên hư không trong tiếng chân chấn thiên. Thánh thú cường đại thân thì cũng nhìn không được Hiên Viên kiếm phong mang, long mã tuyết trắng lân phiến lên, mơ hồ hiện ra một cái vết máu. Trong đó, nữ đế có Hà Đồ Lạc Thư tương trợ, miễn cưỡng ngăn lại Bạch Đế một kiếm. Bong bong chanh, Phục Hy cầm trực tiếp bị Hiên Viên kiếm phong mang, chặt đứt ba cây cầm huyền, Thanh Đế tâm thần cùng dáng dấp liền, cả người chấn động khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Chiến liệt thân hình cao lớn một hồi lay động, trên cánh tay cơ thể nổ tung, cũng chảy ra tầng một giọt máu, nhưng trong mắt chiến ý không giảm. Băng Thích Thiên thảm hại hơn, Già Thiên Tán tuy nói tại thánh khí trong cơ hồ là phòng ngự chi rất nhưng hắn cảnh giới thấp nhất trực tiếp bị Bạch Đế một kiếm chém bay, ngụm lớn hộc tiên huyết liền Già Thiên Tán đều cầm không được. Cái này là chân chánh hoàng cấp, Thanh Đế trong mắt lộ ra một loại không rõ kinh hãi. Mới vừa bản tôn một người hời hợt vậy liền xuyên qua Bạch Xích hai đế chặn lại, trong lúc nhất thời, để cho Thanh Đế bọn người sinh ra một loại ảo giác. Hoàng cấp cũng không gì hơn cái này. Nhưng hôm nay, chỉ là Bạch Đế toàn lực xuất thủ, liền gần như đánh ngã bát tôn đại đế cùng một vị tuyệt thế thần vương. Cách chương.